cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 681, trừ bỏ ta ai đều không cần tin. Góc truyện audio.com, Mộc Nhược Na trừng mắt nhìn Thượng Kha liếc mắt một cái, ngươi vừa lòng. Thượng Kha miễn cưỡng thu hồi chính mình tầm mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, còn hành đi. Mộc Nhược Na hung hăng trừng hắn, nếu như vậy miễn cưỡng, vậy đừng làm cho ta đi làm công thực tập a, ta ngao 3 năm cao trung, thật vất vả giải phóng, nguyên bản nghĩ đi theo các bạn học hảo hảo ngoạn ngoạn, đều tại ngươi, chuyện gì nhi đều làm không được. Vậy ngươi nguyên bản tính toán muốn làm cái gì sự tình? Thượng Kha nhịn không được hỏi, cùng các bạn học lữ hành a, đi ăn bữa tiệc lớn, đi xem cảnh đẹp, đi chơi phiêu lưu vân vân, cùng ngươi như vậy bản khắc người hoàn toàn không có tiếng nói chung. Mộc Nhược Na ghét bỏ nhìn thoáng qua Thượng Kha nói, nếu không, ngươi đi theo ta ba mẹ nói một tiếng, liền nói ta không thể đảm nhiệm công tác, ngươi không nghĩ dùng ta. Thế nào, Mộc Nhược Na tràn ngập chờ mong nhìn Thượng Kha, mắt trông mong ngóng trông hắn gật đầu đồng ý, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Nào biết đâu rằng Thượng Kha ngó nàng liếc mắt một cái, ngạnh bang bang ném xuống một câu tưởng đều đừng nghĩ. Ngoan ngoãn thực tập ngươi muội A quang ngã. Mộc Nhược Na thật muốn dọn khởi trong tiệm một chậu cây xanh trực tiếp ấn trên mặt hắn. Lớn lên xoái ghê gớm a, tỷ tỷ ta còn lớn lên yêu mị đâu. Mộc Nhược Na mọi cách không tình nguyện đi theo Thượng Kha đi công ty. Tiến công ty Thượng Kha lập tức liền đối những người khác giới thiệu nói, đây là tới công ty thực tập học sinh, về sau có cái gì yêu cầu hướng ta hội báo. Sự tình hết thảy giao cho nàng thì tốt rồi. Mộc Nhược Na kêu rên một tiếng, ta vừa mới thực tập cứ như vậy. Đây là làm ngươi trước tiên thích ứng trước trường. Thượng Kha không dao động nhìn nàng, ngươi sớm muộn gì là muốn đi lên đỉnh người, sớm một chút thích ứng không có gì không tốt. Cảm tạ, chính là ta đời này chí hướng căn bản không phải đi lên chuyện gì nghiệp đỉnh, đảm nhiệm CEO, nghênh thú bạch phú Mỹ. Ta chỉ nghĩ cùng các bạn học hảo hảo quá một cái kỳ nghỉ. Ok, Mộc Nhược Na nhịn không được phun tào từ cao ngay từ đầu ta ba liền cho ta hạn định tương lai chức nghiệp quy hoạch. Làm ơn ta mới cao trung sinh được không? Làm cái gì chức nghiệp quy hoạch, nói nữa ta cảm thấy đương lão sư cũng khá tốt à, ít nhất còn có thể thường thường ngược một chút giống ngươi như vậy phi nhân loại. Ta không tính phi, nhân loại có cái so với ta còn phi nhân loại gia hỏa, hắn kêu Doãn Tư Thần, hắn mới là chân chính phi nhân loại. Thượng Kha nhàn nhạt trả lời, hảo đi ta mới mặc kệ ngươi thị phi nhân loại, vẫn là ngươi nhắc tới cái này Doãn Tư Thần thị phi nhân loại, dù sao ở ta trong mắt các ngươi đều thị phi nhân loại. Mộc Nhược Na nổi giận đùng đùng nói, ta vừa mới vừa cao trung tốt nghiệp, ngươi nói, ta có thể làm cái gì? Trừ bỏ quét tước một chút vệ sinh, ta còn có thể làm gì? À, đúng rồi, ta còn có thể cho mỗi cái bộ môn đưa nước. Trong công ty có chuyên môn người phụ trách quét tước đưa nước. Thượng Kha không lưu tình chút nào vạch trần, sẽ có người từ cơ bản nhất dạy cho ngươi, nếu ngươi không nghiêm túc học ta sẽ nói cho lão sư. Mộc Nhược Na thống khổ chu lên một tiếng, Thượng Kha ta cùng ngươi không để yên. Đời này ta, cùng ngươi có thù oán. Hảo a, đời này, vậy không để yên hảo. Thượng Kha cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngươi cái thứ nhất thích ứng cương vị là văn viên, trong chốc lát sẽ có bí thư mang ngươi đi học tập một cái văn viên chuyện nên làm. Mộc Nhược Na biết cùng người nam nhân này nói cái gì đều không có dùng, chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi theo người khác đi học tập. Đáng thương nghỉ hè, đáng thương đại học. Đáng thương tương lai, Mộc Nhược Na ngoan ngoãn đi theo học toàn bộ nghỉ hè, mỗi ngày đều là học vựng đầu chướng não. Trong công ty sở hữu cương vị, nàng đều từng cái luân cái biến nhi. Thẳng đến đại học đưa tin trước một ngày, nàng mới rốt cuộc bị ân chuẩn về nhà. Mộc Nhược Na về nhà ngày này, quả thực là vui vẻ bay lên. Liền Thượng Kha nói muốn lái xe đưa nàng về nhà nói cũng. Chưa nghe thấy, giơ chân xoay người liền chạy. Hôm nay là một cái đồng học sinh nhật sẽ cũng là đại gia chúc mừng cao tam kết thúc cuối cùng một ngày. Nàng nói cái gì đều không thể đến trễ, Mộc Nhược Na thậm chí đều bất chấp thay quần áo ăn mặc chức nghiệp trang liền chạy tới tụ hội hiện trường. Wow, na na, ngươi này một thân hảo soái a, đây là chức trường bạch lĩnh trang phục đi. Mấy cái đồng học nhìn đến Mộc Nhược Na lại đây, một đám xông tới, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, oa tốt như vậy tài chất, ngươi đây là đi nơi nào đương bạch lĩnh a? Mộc Nhược Na vẻ mặt oán niệm còn không có tiêu tán, nói, miễn bàn, cái này nghỉ hè ta nghẹn khuất đã chết. Các ngươi đều chơi bay lên, ta đi cho ta ba ba học sinh làm công đi. Nói là trước tiên làm ta thực tập thích ứng kinh tế quản lý học chuyên nghiệp. Gặp quỷ, ta căn bản không nghĩ, học cái gì kinh tế quản lý, ta chỉ nghĩ chơi mà thôi. Wow, ngươi đừng nói loại này lời nói, ngươi so với chúng ta may mắn nhiều, còn không có vào đại học tương lai chức vị đều cho ngươi an bài hảo. Ngươi ba ba học sinh cũng hảo cấp lực thế nhưng từ hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi đâu. Nói như vậy, ngươi đại học một tốt nghiệp, liền thích ứng kỳ đều không cần, trực tiếp đi lên cao quản chi lộ A, đúng vậy, na na, ngươi cái này sư huynh trông như thế nào A, ngươi này chức nghiệp trang là hắn công ty đồ lao động vẫn là chính mình mua A, rất có tiền A, chính là đâu, na na, ngươi về sau chính là tiểu bạch lĩnh đâu. Chúng ta những người này nột còn phải lại qua 4 năm mới có thể đi vào xã hội khai triển chính mình khát vọng. Ngươi đây là so với chúng ta dẫn đầu 4 năm đâu. Các bạn học díu dít nói, làm Mộc Nhược, Na nghẹn hòa tâm tình cuối cùng hảo rất nhiều. Mộc Nhược Na đánh gãy bọn họ nói, đúng rồi, hôm nay không phải chúng ta cuối cùng tụ hội kiêm người nào đó sinh nhật sẽ sao? Người đâu, mặt khác các bạn học đột nhiên thần bí cười cười, không có người trả lời. Làm gì à các ngươi? Mộc Nhược Na cũng đi theo nở nụ cười, làm gì cười như vậy quỷ gì? Ta còn không phải là vắng họp đại gia hoạt động sao? Ai ai, các ngươi không mang theo như vậy tính bài ngoại a, trong chốc lát a, ngươi sẽ biết. Một cái đồng học thần thần bí bí nói, hôm nay chính là vở kịch lớn. Cái gì a, Mộc Nhược Na buồn cười nhìn những người khác, làm như vậy thần bí, chỉnh hình như là cái gì đại sự nhi muốn phát sinh dường như. Mộc Nhược Na nói âm còn chưa nói xong, liền nhìn đến có người từ bên ngoài tiến vào. Cầm đầu người không phải người khác, đúng là hôm nay muốn ăn sinh nhật cái kia đồng học. Hắn phủng một cái bánh sinh nhật chậm rãi đã đi tới. Gì, vì cái gì là hắn phủng bánh sinh nhật, cái này không đều là người khác phủng bánh kem cấp thọ tinh sao? Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình có điểm ngốc, cái này nam đồng học chậm rãi đi tới Mộc Nhược Na trước mặt đem bánh kem dơ lên Mộc Nhược Na trước mặt mở miệng nói, 3 năm trước đây ta ở cao trung vườn trường cửa lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thích thượng ngươi. Chính là ngươi nói, ngươi cao trung không nghĩ yêu đương. Vì ngày này, ta đợi suốt 3 năm, xem, cái này bánh kem chính là kỷ niệm ta yêu say đắm 3 vòng năm. Hôm nay, ta ở chỗ này muốn hỏi ngươi một câu, hiện tại ta có thể theo đuổi ngươi sao? Mộc Nhược Na miệng nháy mắt trương đại, từ từ có thể hay không tới cái hiện trường dài. Thích này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì người nào đó sinh nhật yến, phong cách đột biến, nháy mắt diễn biến thành yêu thầm 3 vòng tuổi nhiệm ngày? Yêu thầm là cái quỷ gì? 3 vòng năm lại là cái quỷ gì? Ta vì cái gì không biết có người thế nhưng yêu thầm ta? Hiện trường mặt khác các bạn học cư nhiên đồng thời hoan hô vỗ tay lên. Mộc Nhược Na càng thêm mộng bức, từ từ các ngươi có thể giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi? Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói, các ngươi chính là nói cho ta, đây là chúng ta đồng học tốt nghiệp tụ hội cùng hắn sinh nhật. Xin lỗi, chúng ta lừa ngươi. Thật sự là bởi vì chúng ta không nghĩ làm cái này tiếc nuối đưa tới đại học. Có cái đồng học quả nhiên đứng ra giải thích hắn tìm được chúng ta, mời chúng ta hỗ trợ. Sau đó chúng ta liền đáp ứng lâu. Mộc Nhược Na trường ra một hơi, nói không cần náo loạn ta hoàn toàn không có ở đại học yêu đương ý tưởng. Mộc Nhược Na nói vừa mới nói xong, liền nghe được cửa một tiếng thét chói tai cùng mắng tiếng vang lên, hảo ngươi một cái Tần Vĩ. Ngươi cùng ta nói ngươi hôm nay phải về nhà chuẩn bị khai giảng đồ vật quay người lại liền tới cái này địa phương phao muội. Mộc Nhược Na quay người lại, liền nhìn đến một cái nhỏ gầy thân ảnh hấp tấp vọt tiến vào. Mộc Nhược Na vừa muốn mở miệng giải thích chính là nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nữ hài từ kia đột nhiên chỉ vào Mộc Nhược Na cái mũi mắng to lên, nguyên lai chính là ngươi cái này. Nhìn xem ngươi cái gì trang điểm, cao trung mới vừa tốt nghiệp liền trang điểm thành như vậy câu dẫn nam nhân. Khó trách Tần Vĩ sẽ đối ta nói dối. Nguyên lai là có ngươi như vậy một cái, hồ ly tinh, ta không phải, Mộc Nhược Na cảm thấy quả thực tất cầu, này đều cái gì cùng cái gì a, cái này Tần Vĩ nàng chỉ là sơ giao hảo sao. Nàng còn không có lưu lạc đến yêu cầu câu dẫn người khác nam nhân nông nỗi hảo sao. Chính là nữ hài từ kia chút nào không cho Mộc Nhược Na giải thích cơ hội, xoay người một phen đoạt quá Tần Vĩ trong tay bánh kem, hướng tới Mộc Nhược Na trên đầu hung hăng một phách. Giây tiếp theo, Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình tầm mắt nháy mắt chịu chờ. Lại giây tiếp theo, hô hấp chịu chờ, lại giây tiếp theo, một thân lạnh lẽo, chung quanh các bạn học trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Tần Vĩ một phen kéo qua cái kia nữ đồng học lớn tiếng kêu lên, ngươi sao lại thế này? Ta sao lại thế này? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu? Tần Vĩ, ngươi yêu thầm nàng 3 năm, vậy ngươi cùng ta ở bên nhau làm gì a? Ta vì ngươi thành tích trượt xuống như vậy lợi hại thi đại học thất lợi không thể không học lại 1 năm. Ngươi hiện tại thế nhưng nói ngươi yêu thầm nàng 3 năm. Ta đây đâu, ta tính cái gì? Nữ hài tử giơ tay cho Tần Vĩ một cái tát xoay người khóc lóc chạy mất. Mộc Nhược Na cũng rất muốn khóc, nàng chiêu ai chọc ai. Nàng chỉ là tưởng hảo hảo tham gia một lần đồng học phân biệt tụ hội, vì cái gì liền phải đã chịu như vậy đối đãi. Bên cạnh có đồng học lấy tới khăn giấy cấp Mộc Nhược Na lau đi trên mặt trên người bơ. Mộc Nhược Nam một bên sát một bên đỏ hốc mắt, các ngươi nháo đủ rồi sao? Ta đều cùng ngươi không thân, vì cái gì muốn? Các bạn học vẻ mặt xin lỗi, Nana, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thực xin lỗi a, Mộc Nhược Na nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Nhìn những người khác nắm lên chính mình bao, xoay người đi nhanh rời đi. Đi đến khách sạn cửa, Mộc Nhược Na nhìn đến Thượng Kha đứng ở một chiếc Lamborghini phía trước, dựa ở xe đầu vị trí, không biết vì cái gì, nước mắt dầm một chút liền rớt xuống dưới. Thượng Kha than nhẹ một tiếng, đã đi tới, giơ tay lau đi Mộc Nhược Na trên mặt nước mắt, cũng không chê Mộc Nhược Na trên người dơ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấy rõ ràng người kia bộ mặt liền hảo. Về sau, trừ bỏ ta ở ngoài, ai đều không cần tin. Cách chương.